Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Tịch Vãn thấy ánh mắt Nam Cung Thịnh đầy lo lắng, vội vàng nói, ông bác hai, quy lực của những con lệ quỷ này quá lớn. Mọi người nhìn Bạch gia chủ đi. Lúc này, mọi người mới quay sang nhìn ba người đang giao đấu với năm con lệ quỷ. Trên người họ đã bê bết máu, thương tích khắp nơi, trông thê thảm đến mức khó mà nhận ra. Cả đám đều chấn động tột độ, không thể ngờ năm con lệ quỷ này lại lợi hại đến vậy. Nam Cung Thịnh thấy thế, càng lo lắng hơn. Vãn Vãn, như vậy chúng ta càng không thể để con một mình đối đầu với năm con lệ quỷ được. Lời nói của Nam Cung Thịnh vừa dứt, những người khác cũng gật đầu lia lịa, ánh mắt nghiêm túc và kiên định. Thậm chí, họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần chiến đấu đến chết với năm con lệ quỷ kia. Thời gian cấp bách, Mộc Tịch Vãn không muốn chần chừ thêm nữa. Cô biết, càng kéo dài một khắc, nguy hiểm sẽ tăng thêm một phần. Mộc Tịch Vãn quay đầu lại, ánh mắt kiên định nhìn Nam Cung Thịnh, nghiêm túc nói, ông bác hai đừng lo, chẳng lẽ người quên tu vi của cháu rồi sao? Nói rồi, Mộc Tịch Vãn chậm rãi thu hồi áp chế tu vi. Chỉ trong khoảnh khắc, mọi người lập tức cảm nhận được khí thế quanh cô gái nhỏ trước mặt bỗng thay đổi hoàn toàn. Tu vi luyện khí tầng 2 mà họ thấy giờ đã biến mất. Họ nhìn Mộc Tịch Vãn, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ. Ai cũng biết, chỉ có tu vi trúc cơ kỳ trở lên mới có thể tùy ý áp chế tu vi của bản thân. Chẳng lẽ tu vi của cô gái nhỏ này đã đạt đến trúc cơ kỳ rồi sao? Nhưng làm sao có thể? Mặc kệ sự kinh ngạc của mọi người, Mộc Tịch Vãn thấy ba người Bạch Giật Hùng sắp bỏ mạng dưới tay năm con lệ quỷ. Cô không chút do dự lao thẳng vào trận pháp. Vừa bước vào, Mộc Tịch Vãn lập tức lấy ra năm lá thiên lôi phù từ trong lòng, ném về phía năm con lệ quỷ. Chỉ nghe một loạt tiếng ầm ầm ầm vang rồi, thiên lôi phù nổ tung trên người chúng. Điện quang chằng chịt, ánh sáng BNR bốn phía. Tận dụng cơ hội này, Mộc Tịch Vãn nhanh chóng đẩy ba người Bạch Giật Hùng đang thoi thóp ra khỏi trận pháp. Cô không phải thương xót tính mạng họ, mà vì nếu để đám lệ quỷ này nuốt chửng linh hồn của ba người, thực lực của chúng sẽ tăng lên gấp bội, khi đó khả năng chiến thắng của cô sẽ càng nhỏ đi. Lúc này, năm con lệ quỷ thấy con mồi của mình bị Mộc Tịch Vãn đưa đi. Chúng giận dữ tột độ, chúng mặc kệ những luồng sấm sét giáng xuống đầu, chỉ muốn phá vỡ xiềng xích để đuổi theo GTCS, ba người Bạch Giật Hùng. Nhưng chúng dường như bị một lực lượng thần bí vây khốn, không cách nào thoát ra. Cơn thịnh nộ lập tức nhắm thẳng vào Mộc Tịch Vãn. Mộc Tịch Vãn nhìn năm con lệ quỷ không sợ thiên lôi, cô khẽ nhíu mày, chúng còn khó đối phó hơn cô tưởng. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh. Đôi mắt đẹp của cô lóe lên ánh sáng kiên định như một ngọn lửa không bao giờ tắt. Nhìn đám lệ quỷ đang xông đến, cô lấy ra những lá bùa đã chuẩn bị sẵn để đối phó với chúng, không hề tiếc tay ném về phía chúng. Đám lệ quỷ gào lên những tiếng rít chói tai vì đau đớn, chịu đựng bùa chú mang lại, nhè nanh múa vuốt lao về phía Mộc Tịch Vãn. Con lệ quỷ dẫn đầu bao quanh bởi khói đen cuồn cuộn, như một ác quỷ từ địa ngục, nó vươn móng vuốt sắc nhọn như cành cây khô, lao thẳng tới yết hầu cô, tốc độ nhanh như chớp. Mộc Tịch Vãn khẽ kêu lên, thân hình thoát cái đã né được đòn tấn công sắc bén. Lá bùa trong tay cô tiếp tục bay đi, chuẩn xác đánh trúng ngực con lệ quỷ dẫn đầu. Nó bị đẩy lùi vài bước, khói đen bốc lên từ ngực, phát ra tiếng gào giống đau đớn. Thế nhưng, bốn con lệ quỷ còn lại không hề lùi bước. Chúng đồng loạt tấn công từ nhiều hướng khác nhau. Một con phun ra ngọn lửa đen ngòm, bùng cháy dữ dội, vây Mộc Tịch Vãn lại. Một con khác vung móng vuốt khổng lồ, mang theo từng cơn âm phong. Hai con còn lại thì thi triển những phép thuật quỷ dị. Từng luồng ánh sáng đen như mũi tên nhọn bắn về phía Mộc Tịch Vãn. Đối diện với nguy hiểm, Mộc Tịch Vãn vẫn bình tĩnh. Cô vươn tay, vẽ một phù văn hình tròn trước người. Phù văn lấp lánh, tạo thành một lá chắn kiên cố, ngăn chặn mọi đòn tấn công. Ngay sau đó, cô xoay người, cổ tay vung lên, mang theo hàng loạt tàn ảnh. Mỗi đòn đều ẩn chứa linh lực mạnh mẽ, đánh lui đám lệ quỷ. Nhưng năm con lệ quỷ cũng không phải dạng vừa. Chúng phối hợp ăn ý, liên tục tung ra từng đợt công kích. Vốn dĩ Mộc Tịch Vãn đã tiêu hao nhiều linh khí khi bày trận, nên lúc này cô dần cảm thấy sức lực cạn kiệt. Trán cô lấm tấm mồ hôi, hơi thở trở nên dồn dập. Lúc này, một con lệ quỷ nhân lúc cô sơ hở đã phá vỡ hàng phòng ngự. Móng vuốt sắc lẹt để lại một vết thương sâu trên cánh tay cô. Mộc Tịch Vãn đau điếng, nhưng vẫn cắn chặt răng, trở tay ném một lá bùa, dùng linh lực mạnh mẽ đánh bay con lệ quỷ đó. Thời gian trôi qua, linh lực của Mộc Tịch Vãn cạn kiệt nhanh chóng. Động tác của cô dần chậm lại, uy lực pháp thuật cũng giảm sút. Nhưng ánh mắt cô vẫn kiên định, niềm tin trong lòng chống đỡ cô không lùi bước. Ở ngoài trận pháp, mọi người đều nhận ra Mộc Tịch Vãn đã sắp không chống đỡ nổi. Nhưng họ càng chấn động hơn vì năng lực của cô. Bạch Giật Hùng ba người chỉ chống đỡ được một lát, còn Mộc Tịch Vãn một mình đã kiên cường chiến đấu lâu đến vậy. Thậm chí còn khiến đám lệ quỷ bị thương tích đầy mình. Hai con lệ quỷ đã hoàn toàn mất sức phản kháng. Ba con còn lại cũng run rẩy, máu me vương vãi, thể lực sụt giảm hơn 7 phần. Mọi người đều bị sức mạnh của Mộc Tịch Vãn làm cho kinh ngạc. Khi thấy linh lực cô cạn kiệt, họ đều định lao vào giúp sức. Đúng lúc đó, họ kinh ngạc nhìn thấy một người đàn ông mặc quân phục. Với tốc độ phi thường, nhanh hơn họ một bước lao thẳng vào trận pháp. Mọi người ngạc nhiên nhìn người đàn ông đó, cũng không thể nhìn ra tu vi của anh. Họ định lên tiếng ngăn cản, nhưng lại sợ làm Mộc Tịch Vãn mất tập trung. Trong trận pháp, linh lực của Mộc Tịch Vãn gần như cạn kiệt. Sắc mặt cô tái nhợt, cơ thể run rẩy. Cô định vươn tay lấy một viên linh khí thạch từ không gian ra thì một con lệ quỷ khổng lồ mở cái miệng máu me, lao về phía cô. Mộc Tịch Vãn không kịp né tránh, trong lòng thầm kêu một tiếng, xong rồi. Ngay vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một luồng sáng tím vụt qua, con lệ quỷ vừa lao tới đã bị đánh bay. Mộc Tịch Vãn kinh ngạc quay đầu lại, sững sờ khi thấy Dạ Mặc Diễm đang đứng trước mặt. Hôm nay, anh cho người ta cảm giác khác hẳn mọi ngày. Cách chương